mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 142 khiêu chiến kỵ sĩ trưởng. Nga, người đã sớm biết ta sẽ ra tay. Nhìn thấy vô pháp lại lợi dụng những thứ ấy, tên côn đồ liên lụy ở UU. Ban Sâm vậy mà cũng không lại sợ hãi rụt rè. Khi thế nghiêm nghị một bước khóa đứng ở UU đích thân tiền. Mà hai người bọn họ xung quanh cũng bị thanh lý không còn. Vốn có sẽ không nhiều tên côn đồ đã bị kỳ đội viên của hắn đô thanh lý sạch sẽ. Mọi người đều chỉ là tĩnh tĩnh vây ở chung quanh. Bọn họ biết đây là một hồi kẻ mạnh chi tranh, cũng là sinh tồn chi tranh. Đối với tình huống như vậy bọn họ cũng không kinh ngạc. Vì duy trì vĩnh viễn đứng đầu trạng thái như vậy chiến đấu ở khô lâu kỵ sĩ đoàn chung rất là phổ biến, bọn họ sở cần phải làm là tĩnh tĩnh ở một bên xem. Đảng tuyển ra cường giả chân chính, bọn họ liền tiếp tục phụng nhận người thắng vì tân nhiệm trưởng quan. Chứ khố là có chút lo lắng UU những người khác đều là vẻ mặt coi thường. Xem ra sớm đã trở thành thói quen, ngay cả cái kia Ban Sâm chân chó bình thường đội viên. Lúc này cũng chỉ là lạnh lùng ở một bên nhìn, thậm chí trong mắt thoáng qua một tia ác độc chi sắc. Đây không phải là đối Ban Sâm tín nhiệm, mà là hy vọng hai người lưỡng bại câu thương, tốt nhất đô chết hết ý tứ. Điểm này UU còn là sẽ không nhầm. Trong lòng diễu cợt cười, xem ra chúng ta cường đại đội trưởng hình như cũng không tượng chính hắn tưởng tượng như vậy đắc. Nhân tâm thôi, hai người sát khí ở giữa sân không ngừng kéo lên, một cổ vô hình khí thế ở giữa hai người tương hỗ chém giết. Nhượng mọi người chung quanh trong lòng một trận sợ, một cổ vô hình khí chàng đem mọi người đẩy sau này lùi lại mấy bước. Này mới dừng lại, trong lòng mọi người một trận hoảng sợ. Ban Sâm sắc mặt càng khó coi, khí thế đọ sức dưới hắn vậy mà lui về phía sau hai bước. Mà UU lại là một bước chưa lui, khí thế thượng lần đầu tiên giao phong, thắng bại rất nhanh liền phân ra, hiển nhiên là UU thắng. Đột nhiên một trận cuồng phong theo bốn phía quát khởi, nhượng mọi người mắt đô không mở ra được, chỉ có thể nghe thấy gió cắt trung kim khí tương giao thanh âm. Tựa hồ còn có chút châm lửa hoa. Phong dừng, hai người tách ra, mọi người theo mở to hai mắt tử tử nhìn chằm chằm hai người. Ban Sâm sắc mặt cứng ngắc, UU sắc mặt nhàn nhạt, căn bản nhìn không ra kết quả thế nào. Nhưng ngay sau đó Ban Sâm khóe miệng lại là chảy ra một tia vết máu. Trườn theo khóe miệng lưu lại, tươi đẹp gai mắt phi thường, xem ra thắng bại đã phân, người thua. UU nhàn nhạt lời nói như một quả nặng ký bom bình thường đem xung quanh đội viên tạc không nhẹ. Chư Khố Lạc tựa hồ thở phào nhẹ nhõm ngoại, đô kinh ngạc nhìn hai người. Nhanh như vậy, lúc này mới giao thủ bao lâu? Có hay không 30 giây đều là cái vấn đề. Vậy mà chỉ đơn giản như vậy thắng. Vù vù, thực sự là thái không nói gì. Khụ khụ, phốc, Ban Sâm sắc mặt đột nhiên một hồng. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Bất, ta còn không có thua. Thua liền đại biểu cho chính mình tất cả vinh dự cũng không có. Giống như là thua đỏ mắt dân cờ bạc bình thường Ban Sâm điên cuồng quát. UU nhíu mày, nàng biết trên cái thế giới này có thật nhiều người thua không chung. Mà trước mắt cũng rất hiển nhiên là một vị, xoay người còn muốn chạy. Vừa vặn hậu Ban Sâm lại là hồng hai mắt liền hướng phía UU vọt lên. A, ta muốn giết ngươi, không ai có thể chiến thắng ta. Ta mới là thứ 6 tiểu đội trưởng. Vĩnh viễn đều là, a, trời ạ, Phong cẩn thận, phía sau truyền đến các đội viên tiếng kinh hô. UU không quay đầu lại đưa lưng về phía Ban Sâm thẳng tắp chiều hậu quang ra một đạo lưu quang. Sau đó mọi người không thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ban Sâm cũng đã tức khắc mới ngã xuống đất. Đường trước mặt mọi người đi kiểm tra lúc, này mới phát hiện Ban Sâm chán ngay chính giữa. Thẳng tắp cắm một phen sắc bén tinh xảo màu bạc phi đao. Lúc này đã tận gốc không có vào đối phương trong đầu. Thấy một màn như vậy mọi người đều đào hít một hơi khí lạnh. Có thể sử dụng chính mình ý niệm khống chế vô ảnh châm UU sao có thể sẽ không sử dụng phi đao đâu. Chỉ bất quá trước đây đối mặt đều là một ít biến dị tang thi cùng loài thú. Dùng phi đao tựa hồ là tiểu tài trọng dụng, cho nên, khụ khụ, đội trưởng, Khố Lạc thứ nhất quỳ trên mặt đất, đội UU tỏ vẻ thần phục, cúi thấp đầu, đi tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, có một dẫn đầu tiếp được đến cũng rất tốt nói. Đội trưởng, phía sau truyền đến các đội viên rung trời tiếng gọi ầm ĩ. UU gợi lên khóe miệng, trong lòng yên lặng nghĩ, có lẽ như vậy cũng không phải cái gì hỏng. Đã muốn làm may mà kiêu ngạo điểm cũng tốt, như vậy đối mình bây giờ thân phận rất có lợi, tựa hồ kỵ sĩ trưởng cũng không có gì vào đâu, muốn đương ta coi như kỵ sĩ đoàn trưởng, nghĩ vị kia chưa từng gặp mặt đội trưởng đại nhân, UU hít sâu một hơi, tựa hồ đối phương là một chiến đấu cuồng đâu, đứng lên đi, UU nhàn nhạt phất tay, rất có thâm ý liếc nhìn Khố Lạc. Đối phương cũng không có vì thân phận của mình chuyển biến mà có điều thay đổi. Nhìn hắn nháy mắt ra hiệu, rõ ràng là nói đừng quá cảm kích bộ dáng của ta. UU hung hăng phạm vào một cái liếc mắt, được rồi, hiện tại đại gia đi xem này trong thôn còn có bao nhiêu người sống sót. UU ra lệnh một tiếng, mọi người cùng kêu lên trả lời, là, đội trưởng, nhìn đại gia rất nhanh tan đi. UU đem ánh mắt nhìn về lúc này ở cách đó không xa vẫn như cũ oa oa khóc nỉ non trẻ sơ sinh. Sau nửa canh giờ, đem làng kiểm tra hoàn một lần các đội viên đến đây hồi báo tình huống. Kiểm lại một chút người sống sổ, thương tàn giả 58 nhân, hoàn hảo giả 11 nhân, nguyên bản hơn 500 nhân làng, lúc này vậy mà chỉ còn lại có điểm này người. Điều này làm cho UU có chút ảo não. Nàng lúc này rơi vào thật sâu mê man trong, hoài nghi mình vừa mới bắt đầu do dự có phải hay không sai rồi. Nhưng loại sự tình này lại nên nói như thế nào đâu? Nói không sai, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi có thể hộ bọn họ một lần còn có thể hộ bọn họ cả đời không thành. Nói sai rồi, không nên thấy chết không cứu. Ít nhất loại này liền phát sinh ở chính mình chuyện trước mắt không nên như vậy. Cách nơi này gần đây làng có bao nhiêu xa? UU nhìn về bên cạnh phụ trách điều tra đội viên. Bẩm báo đội trưởng, đồ bước cần tam ngày. Nếu như lái xe chỉ cần nửa ngày. Hảo, tập hợp một chút người sống. Mang theo bọn họ đi ngươi nói cái kia làng. UU lời rất đơn giản. Cũng rất dễ, hiểu. Nhưng lúc này ở chàng đội viên lại đô toàn sừng sốt. Ở bọn họ nghĩ đến mặc dù là UU cho dù tốt. Cũng bất quá là tượng trưng tính an ủi một chút này đàn người sống sót cũng chính là. Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến. Nàng vậy mà hội vì bọn họ mặt đường lui đâu nghĩ kỹ. Thế nào có vấn đề? UU bất mãn nhíu mày. À, không có. Mọi người lại lần nữa cùng kêu lên la lên. Xoay người đem trong lòng may mắn còn sống sót trẻ sơ sinh giao cho một danh không có bị thương phu. Nhân chăm sóc, ngay các thôn dân cơ hồ là bái Bồ Tát bình thường kích động tình tự hạ. UU mang theo của nàng tiểu đội cùng này đàn may mắn còn sống sót thôn dân hướng phía bọn họ chi. Phương hướng xuất phát, ngồi ở xe phó điều khiển thượng. UU bế mạc dưỡng thần, ngươi người như vậy ở thời đại này thật đúng là tuyệt bản. Bên cạnh chậm rãi lái xe Khố Lạc cười nói, Nga, phải không, có lẽ đi, ta chỉ là làm chính ta cảm thấy việc, UU không có mở mắt, ha ha, ta không nhìn lầm, người nhà chính là người tốt, Khố Lạc cười híp mắt nói, người tốt, UU có chút tự giễu câu dẫn ra một luồng mỉm cười. Trước đây có nói nàng giảo hoạt, có nói nàng là ác ma, cái gì khó nghe cũng có. Nhưng không có cái gọi là người tốt, ha ha, xem ra thế giới này thật đúng là điên cuồng a. Thậm chí có nhân đem nàng này giết người không chớp mắt ra hỏa nói là người tốt. Ha ha, chẳng lẽ hắn liền không nhìn thấy chính mình vừa chém giết ban sâm bộ dáng? Cứu mỹ nhân nhìn thấy mình đổi những thứ ấy thôn dân thấy chết không cứu. Bọn họ đến phá vỡ cánh đồng tuyết thôn yên ổn, hoan nghênh đại nhân đến. Thôn trưởng là một hơn 30 tuổi tráng hán, đen da thịt hẳn là có người da đen huyết thống. Ân, UU nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu phía sau trên xe sở hữu người sống sót đô xuống xe. Đại nhân đây là, bọn họ là Phong Hòa thôn thôn dân đi. Thôn trưởng có chút không hiểu. Ân, từ nay về sau sẽ không có Phong Hòa thôn. Sau này bọn họ ngay của các ngươi trong thôn cuộc sống. Còn chuyện cụ thể ngươi tới an bài. Còn chuyện đã xảy ra ngươi có thể hỏi thăm bọn họ. Sở hữu đội viên lên xe. U trái lại thẳng thắn. Mạnh mẽ vang dội a. Bàn giao hoàn lập tức xoay người rời đi. A, đại nhân các ngươi cứ như vậy đi. Còn là vào thôn nghỉ ngơi một chút đi. Thôn trưởng tựa hồ có chút do dự. Không cần, ngươi trước an bài xong bọn họ đi. U trực tiếp cự tuyệt. Ngay bọn họ muốn lại lần nữa lên xe rời đi thời gian. Đại nhân, ô, ngài là của chúng ta ân nhân. Kiếp này chúng ta cũng quên không được ngài đại ân. Tên kia bị u cho đứa nhỏ phu nhân lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Thẳng tắp quỳ ở trên mặt đất, nguyên bản ở trên xe còn thấp thỏm bất an mọi người lúc này cũng đã xoay người lại. Biết những người này là thật tình muốn giúp đỡ nhóm người mình. Mà cũng không phải là giống như trước những thứ ấy khô lâu kỵ sĩ. Không cho chỗ tốt cũng sẽ không làm việc nhân. Này đó kỵ sĩ hoàn toàn bất đồng với trước đây những thứ ấy kỵ sĩ. Như vậy kỵ sĩ mới là chân chính kỵ sĩ. U đoàn xe đã khai xa. Nồng đậm bụi mù chung. U vô ý nhìn vào phía sau quỳ thành một mảnh người sống sót. Khóe miệng câu dẫn ra. Tựa hồ làm chuyện tốt cũng không là kiện hỏng, ít nhất sau khi làm xong tâm tình của mình không tệ. Đó là, ta hiện tại cũng rất thoải mái. Trước đây chỉ cần lấy giúp đỡ người khác ta liền hội rất cao hứng. Ha ha, bất quá như bây giờ tâm tình đó là càng ngày càng ít. Khố lạc, nước bọt văng khắp nơi nói. Lúc này U đã mệt lại lần nữa nhắm lại mắt. 3 ngày sau. U bọn họ cuối cùng là về tới tổng bộ, mới vừa vào thành, U liền phân phó mọi người tự động đi trước tổng bộ báo cáo. Mà nàng lại là đi hướng bên trong thành một ngôi tiểu khu lâu. Làm đội trưởng chính là nàng đã không cần đang cùng đội viên khác như nhau phải đúng giờ nếu như. Không có nhiệm vụ liền ở tại tổng bộ nội, hiện tại U đã đạt được đầy đủ tự do. Chỉ cần hàng năm tỷ thí thượng chiếm cứ tổng bộ nội kỵ sĩ trưởng đứng hàng thứ tiền trăm tên liền. Đủ duy trì hiện tại thân phận. Đương nhiên như vậy kỵ sĩ trưởng giữa đối với hiện tại UU đến nói kia căn bản là không tính cái gì. Nàng đương nhiên nhẹ nhõm dị thường. Đội trưởng, đừng quên ngày mai đi tổng bộ báo cáo. Người muốn chính thức tiếp nhận tiền nhiệm đội trưởng chính là chức vụ. Nhất định phải đi phòng nhân sự ký tên. Biết không, Khố Lạc không yên lòng ở phía sau quát, biết rồi, dòng dài, U kiêu ngạo khoát tay áo, tên hỗn đản này, Khố Lạc cười mắng, nói xong đem đầu của mình rụt về liền hướng phía trong thành ương màu đen hình tròn kiến trúc mở ra. Mà U sở không biết là, ngay bọn họ này đàn đội viên vừa mới vừa về tới tổng bộ, liền có một điều lén lút màu đen thân ảnh, biến mất ở tại mọi người trong. Nhìn kỳ thân hình liền là của Ban Sâm cái kia theo đuôi. Vừa nhìn liền một bụng ý nghĩ xấu. Không sai hắn lúc này chính là đi tìm Ban Sâm đại ca liệt. Hướng đi đối phương kể khổ, thuận tiện gây xích mích hạ hai người cừu hận. Nhà này hỏa việc khác không được nhưng một nói đến đây phóng mặt. Đây tuyệt đối là chuyên gia cấp bậc. Hết chương.